Bảo bối nhỏ của tổng tài lưu manh. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh được hết người này đến người khác mời rượu, khiến cô nhìn anh mà xót. Uống nhiều như vậy chắc chắn rất khó chịu trong người. Nhiều lúc cô muốn uống thay anh, nhưng anh lại không cho. Nói mình không sao, uống hết những người mời rượu chắc anh say bí tỉ luôn rồi. Từ đằng xa có một cô gái đang nhìn anh với ánh mắt trìu mến say mê. Nhưng cô gái đó lại khó chịu khi thấy cô đứng bên cạnh anh. Cô gái đó không biết cô là gì của anh nữa. Nhưng nhìn thấy cử chỉ thân mật, âu yếm đó làm cô gái đó phải ghen tị lên. Không chỉ cô gái đó nhìn anh, mà có một chàng trai trong góc tối nhìn cô với ánh mắt sắc sảo. Nhìn cô rất đẹp rất lộng lẫy trong buổi tiệc hôm nay. Không muốn ngồi chờ chàng trai đó liền đi lại bắt chuyện. Chào Tần Tổng, tôi có thể mời ngài một ly chứ? Tất nhiên là được. Vậy tôi xin giới thiệu, tôi là Đàm Huy, Tổng Giám Đốc của công ty Đờ Hát, thì ra là Đàm Tổng hân hạnh. Tần Tổng khách sáo rồi. Mời, mời. Cả hai người đàn ông cùng nhau uống hết ly rượu. Đàm Huy uống xong liền nhìn qua cô. Thấy được ánh mắt khác biệt của Đàm Huy nhìn cô, anh liền khó chịu, chưa gì đã có một người dòm ngó cô rồi. Đàm Tổng, à, xin lỗi Tần Tổng thất lễ rồi. Không sao, cô gái này là vợ sắp cưới của tôi. Vậy sao, chúc mừng hai người. Đàm Huy nghe cô là vợ sắp cưới của anh, liền trùng xuống, không ngờ cô đã là hoa có chủ. Chỉ trách không gặp cô sớm hơn. Anh thấy được tâm trạng của Đàm Huy, nhưng vẫn điềm đạm. Nói thẳng ra đỡ hơn là nuôi hy vọng cuối cùng người đau khổ chính là bản thân mình. Không khí chợt im hẳn ra, thì đột nhiên từ xa đã nghe tiếng giày bước đến, kèm theo giọng nói vang lên. Tần Tổng, tôi mời anh một ly được chứ? Từ đâu xuất hiện một cô gái, ăn mặc vô cùng sexy, nhìn thôi cũng biết là. Trực giác cô đã nói lên rằng cô gái này có ý định quyến rũ anh đây mà. Thấy anh không trả lời, cô gái đó có chút quê, nhưng vì không muốn xấu hổ nên cô gái đó mỉm cười hỏi thêm lần nữa. Nhưng cô lại lên tiếng trước, tôi uống với cô được chứ? Người tôi muốn uống là Tần Tổng không phải cô, nhưng uống với vợ sắp cưới của anh ấy thì khác gì nhau? Cô gái đó cứng họng không nói được gì, chưa nói được gì liền bị trăng họng là vợ sắp cưới của anh. Khiến cô gái đó tức trong lòng nhưng không thể bùng phát ra ngoài. Vì tôn nghiêm và sỉ diện, cô gái đó đành nuốt vào trong. Cầm chặt ly rượu trên tay, môi nở nụ cười gượng gạo mà lên tiếng. Được vậy, mời cô một ly. Được, cô cầm ly rượu lên mà uống hết một ly. Uống xong cô nhìn cô gái đó vẫn chưa uống mà nhíu mày nói. Cô uống đi, tôi uống hết rồi. Tôi uống ngay đây. Cô gái đó cầm ly rượu lên mà uống hết ly rượu. Thấy đã uống hết, nét mặt cô cũng giãn ra mỉm cười với cô gái đó. Sau khi uống xong, cô gái đó liền rời đi vì không muốn xấu mặt hay cản trở nên vội đi trước. Vô gái đó rời đi, cô mới nhẹ nhõm. Ở thêm một giây nào cô đều gồng mình hết cả lên. Cô xoay qua nhìn anh thì thấy anh nhìn cô chằm chằm. Lại còn cười nữa, làm cô ngại ngùng mà xoay người đi. Thừa nhận cũng thừa nhận rồi, ngại ngùng gì nữa. Em có thừa nhận đâu. Vậy ai nói uống với vợ sắp cưới thì có khác gì đâu. Cái đó bất đắc dĩ thôi. Vậy sao? Vậy tôi đi tìm cô gái đó nhé. Chú dám sao? Tất nhiên, chú, em không thừa nhận, tôi đi kiếm cô ta thôi. Chú là tên đáng ghét mà. Vậy bây giờ nhận hay chưa? Nhận thì nhận, ngay từ đầu như vậy không phải tốt hơn sao? Anh vuốt ve lưng cô mà trìu mến nhìn cô một cách dịu dàng, khiến những cô gái khác ngưỡng mộ không thôi. Anh luôn trêu cô mọi thứ, dù biết cô nghĩ gì muốn gì nhưng anh vẫn như vậy luôn trêu cô. Kết thúc buổi tiệc, anh và cô cùng nhau ra về. Trên xe cô dựa ra sau nhưng mắt cô luôn nhìn ra hướng cửa kính. Còn anh thì khác, anh đang nhắm mắt suy tư gì đó rất nghiêm túc. Cứ như vậy suốt trên đường về biệt thự. Đến khi chiếc xe dừng trước biệt thự thì anh mới cùng cô vào trong. Bước vào thang máy, vừa đóng lại anh liền ôm sát cô vào lòng. Làm cô bất ngờ không làm gì được, nhưng cô vẫn để anh ôm cô. Khó hiểu cô liền lên tiếng hỏi. Chú sao vậy? Không sao, chỉ muốn ôm em thôi. Cách Trương.